Cậu sắp đi rồi à? Sau một lát im lặng, Mạnh Thiên Lan nhìn Dương Chấn với vẻ lưu luyến. Diệp Chiến Quốc cũng nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt không nỡ. Trong khoảng thời gian Dương Chấn đến Trung Châu, anh đã gây dựng uy quyền cho chiến vực Trung Châu. Giờ quân đoàn cao thủ đã rất mạnh. Ngay cả cao thủ của thế gia cổ võ cũng không dám dễ dàng đắc tội với quân đoàn cao thủ. Có thể nói Trung Châu bây giờ đã ổn định, trừ các cao thủ đứng đầu hạ giới dưới cổ võ ra tay. Bằng không, không ai có thể phá vỡ trật tự của Trung Châu hết. Dương Chấn khẽ gật đầu, nhìn Mạnh Thiên Lan bằng ánh mắt ôn hòa. Chắc hai người cũng biết, tôi đến Trung Châu theo nhiệm vụ của hội trưởng lão. Giờ tình hình ở Trung Châu đã tạm ổn định rồi. Chuyện còn lại sẽ giao cho hai người. Giờ tôi phải đến mấy châu vực khác để mau chóng ổn định các nơi đó như Trung Châu. Chúng ta đều có trách nhiệm nặng nề. Mọi người cùng nhau cố gắng. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, mắt Mạnh Thiên Lan càng đỏ hơn. Diệp Chiến Quốc thở dài nói, cậu nói đúng, chúng ta đều có trách nhiệm. So với Trung Châu, tình hình ở các châu khác tệ hơn nhiều. Những nơi đó đều rất cần cậu. Ông ta nói rồi hỏi, cậu định đi khi nào? Chiến vực Trung Châu sẽ tổ chức một bữa tiệc tạm biệt cậu. Dương Chấn lắc đầu, không cần tổ chức tiệc đâu, tôi vẫn còn vài chuyện phải làm. Khi nào xong tôi sẽ đi luôn. Mọi người cứ tập trung làm việc của mình đi. Thấy Dương Chấn nói thế, Diệp Chiến Quốc cũng không ép. Ông ta biết rõ tình hình ở các châu vực khác tệ đến mức nào. Đúng là không cần phải bày vẽ. Hai người nói chuyện nhé, tôi đi trước đây. Diệp Chiến Quốc nhìn đôi mắt đỏ hoe của Mạnh Thiên Lan, lập tức quay người rời đi. Sau thoáng chốc, trong phòng chỉ còn Dương Chấn và Mạnh Thiên Lan. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Mạnh Thiên Lan lên tiếng trước. Cậu tìm thấy cô gái kia rồi à? Dương Chấn gật đầu, nở nụ cười hạnh phúc. Chẳng những tôi tìm thấy cô ấy, mà còn có một cô con gái rất đáng yêu. Nhìn nụ cười hạnh phúc của Dương Chấn, Mạnh Thiên Lan mím chặt môi. Hồi trước khi hai người quen biết ở chiến vực, cô ta đã biết trong lòng Dương Chấn có một cô gái mà anh không thể quên. Cho dù cô ta muốn đến gần Dương Chấn tới mức nào, Dương Chấn vẫn luôn giữ khoảng cách với cô ta. Cô ta biết mình rất khó bước vào trái tim của Dương Chấn. Cô ta vẫn ôm hy vọng. Có lẽ khi Dương Chấn quay về Giang Châu, cô gái kia đã cưới người khác rồi. Không ngờ chẳng những Dương Chấn tìm được cô gái kia, mà tình cảm giữa hai người còn rất thắm thiết. Có cả con gái nữa. Cô ta rất hiểu Dương Chấn. Trong tình huống này, nếu cô ta vẫn muốn bước vào trái tim Dương Chấn thì càng khó hơn. Có lẽ là không thể. Nhưng cho dù như thế nào thì sao chứ? Cô ta vẫn còn cơ hội. Mạnh Thiên Lan chợt nói, Dương Chấn, tôi ôm cậu một cái được không? Dương Chấn thoáng sửng sốt, còn chưa kịp trả lời thì hương thơm đã ập tới. Mạnh Thiên Lan đã bước đến ôm anh, vùi mặt vào ngực anh. Dương Chấn vô thức định đẩy ra, nhưng chưa kịp làm thế thì đã nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Mạnh Thiên Lan. Cho tôi tựa nhờ một lát. Nghe thấy Mạnh Thiên Lan nói thế, bàn tay vừa giơ lên của Dương Chấn mới chậm rãi đặt lên lưng Mạnh Thiên Lan. Không phải anh không biết tình cảm của Mạnh Thiên Lan với mình, thậm chí có thể nói Mạnh Thiên Lan rất hợp với anh. Nhưng tiếc rằng Tần Nhã đã bước vào trái tim của anh trước Mạnh Thiên Lan. Kiếp này trái tim anh không thể chứa thêm người phụ nữ nào khác. Anh chỉ có thể phụ lòng của Mạnh Thiên Lan. Sau khi im lặng 5 phút, Mạnh Thiên Lan mới rời khỏi vòng tay của Dương Chấn. Cô ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn bằng đôi mắt đỏ hoe, chợt hỏi. Nếu không có cô gái kia, liệu cậu có chấp nhận tình cảm của tôi với cậu không? Dương Chấn nhìn lại Mạnh Thiên Lan bằng ánh mắt bình tĩnh. Thiên Lan, trên đời không có nhiều nếu như thế. Tôi chỉ biết bây giờ trừ cô ấy ra, tôi không thể đón nhận thêm cô gái nào nữa. Mạnh Thiên Lan mỉm cười tự giễu, mắt hơi rơm rớm, nhưng cô ta vẫn cố kiềm chế để không rơi lệ. Cô ta trừng mắt nhìn Dương Chấn rồi tức giận nói. Dương Chấn, cậu đừng tưởng bở nhé. Tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi. Cậu tưởng tôi sẽ thích người khô khan như cậu à? Mạnh Thiên Lan đang cố tỏ ra kiên cường. Dương Chấn càng khó chịu hơn. Anh cười gượng, lấy một chiếc roi lấp lóe ánh sáng bạc ra khỏi chứa nhẫn chứa đồ. Dương Chấn đưa roi cho Mạnh Thiên Lan nói. Tặng cô chiếc roi linh khí này. Anh đã lấy được chiếc roi linh khí này từ nhẫn chứa đồ của Tề Anh Vệ, thiên tài số 1 của nhà họ Tề. Tuy đây chỉ là linh khí cấp thấp, nhưng vẫn rất quý giá với cao thủ của thế tục. Tạo hình của chiếc roi này rất hợp với gu thẩm mỹ của phụ nữ. Vừa hay Mạnh Thiên Lan đang thiếu một món linh khí vừa tay. Chiếc roi này vô cùng thích hợp. Quả nhiên khi thấy chiếc roi linh khí này, trong mắt Mạnh Thiên Lan tràn ngập vẻ yêu thích. Nếu cậu tặng tôi sẽ không khách sáo nữa. Mạnh Thiên Lan nhận lấy roi, quất vào không trung. Vù một tiếng, roi linh khí phát ra tiếng gió. Mắt Mạnh Thiên Lan sáng lên, cô kinh ngạc nói. Không hổ là linh khí, lợi hại thật. Tôi cảm thấy thực lực của mình đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Cho dù đánh với cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ thì cũng không rơi vào thế yếu đâu. Dương Trấn, cậu tặng tôi món quà quý giá như thế, cậu bảo tôi đáp lại cậu bằng cái gì bây giờ? Cô ta trầm ngâm một lát, bỗng cười gian. Hay là tôi lấy thân báo đáp nhé. Khóe miệng Dương Trấn giật giật. Anh vội nói. Đúng rồi, tôi vẫn còn việc phải làm, tôi đi trước đây. Anh nói rồi rời đi như chạy trốn. Sau khi anh đi, nụ cười trên mặt Mạnh Thiên Lan cũng biến mất, trông hết sức buồn bã. Cô ta nhìn roi linh khí trong tay, nước mắt rời lã chã. Lúc này tại nhà họ Cố ở Trung Châu, trang viên rộng lớn của nhà họ Cố không náo nhiệt như thường ngày. Chỉ có vài người giúp việc nhà họ Cố đang ủ rũ đứng đó, nhìn như không có việc gì để làm. Ông ơi, nhà họ Cố sắp biến mất thật ạ. Cạnh suối nhân tạo, Cố Từ Từ nhìn ông lão đang ngẩn người đứng cạnh dòng suối bằng đôi mắt đỏ hoe hỏi. Ông lão không phải ai khác, chính là chủ gia tộc họ Cố, Cố Thái Sơ. Bên cạnh Cố Tư Tư, Hạ Lâm cũng lo lắng nhìn Cố Thái Sơ. Ông ngoại, ông đừng lo, nhà họ Hạ sẽ không bỏ mặc nhà họ Cố đâu. Chắc chắn bố cháu sẽ thuyết phục dòng chính của gia tộc, dốc sức hỗ trợ cho nhà họ Cố. Cố Thái Sơ thở dài, quay sang nhìn hai cô cháu gái, cười khổ. Từ sau khi nhà họ Cố từ chối cho gia tộc của võ họ Trần nạp thiếp, nhà họ Cố cũng bắt đầu bước theo hướng hủy diệt. Giờ không có ai giúp được nhà họ Cố cả. Cố Tư Tư vội nói. Ông, chẳng phải Trần Hải Châu và Trần Dương đã bị tứ trưởng lão giết rồi ư? Sao chúng ta phải sợ chứ? Hơn nữa có nhà họ Hạ hỗ trợ, chắc chắn nhà họ Cố sẽ vượt qua thôi. Hạ Lâm cũng nói. Đúng thế, bố con nhà họ Trần đã chết rồi, còn ai uy hiếp được nhà họ Cố nữa? Cố Thái Sơ lắc đầu nói với vẻ không cam lòng. Rất nhiều thế lực đang để mắt tới nhà họ Cố. Việc gia tộc của võ họ Trần nhắm vào nhà họ Cố chỉ là cái cớ để mấy thế lực đó hợp sức đối phó với nhà họ Cố thôi. Người của gia tộc của võ họ Trần không uy hiếp được chúng ta. Nhưng đời nào những thế lực đã ra tay với nhà họ Cố lại ngừng lại chứ? Giờ doanh nghiệp của nhà họ Cố đã gặp đủ loại rắc rối rồi. Những rắc rối này là do mấy thế lực kia giở trò. Khi chưa dẫm nhà họ Cố xuống, họ sẽ không từ bỏ đâu. Với tình hình của nhà họ Cố bây giờ, có lẽ không chịu được 3 ngày. Hạ Lâm và Cố Tư Tư đều sững sờ. Gia tộc từng gần với các thế lực hàng đầu Trung Châu sắp biến mất thật ư? Đúng lúc này quản gia kích động chạy vào. Chủ gia tộc, tứ trưởng lão tới ạ. Nghe thấy quản gia nói thế, Cố Thái Sơ thoáng sửng sốt rồi lập tức mừng rỡ, vội nói. Mau mời cậu ấy vào. Sau khi dứt lời, lão ta vội quay người rảo bước ra ngoài, vừa đi vừa nói. Tôi phải đi đón tứ trưởng lão. Lần đầu tiên Dương Chấn đến nhà, Cố Thái Sơ từng bất mãn với Dương Chấn, thậm chí còn đuổi anh ra ngoài vì anh đã thể hiện thái độ dung túng hành vi làm bậy của người thuộc thế gia cổ võ. Nhưng 10 ngày trước, trong bữa tiệc mà Dương Chấn tổ chức, lão ta mới nhận ra mình đã hiểu lầm Dương Chấn. Rõ ràng những lời mà Dương Chấn nói hôm trước là để thử lão ta. Giờ Cố Thái Sơ hết sức hài lòng về Dương Chấn. Đúng lúc này tiếng cười sang sảng vang lên. Sau đó giọng của Dương Chấn cũng chuyển đến. Chủ gia tộc họ Cố, không mời mà tới, thật lễ rồi. Tứ trưởng lão tới nhà họ Cố là phúc của nhà họ Cố chúng tôi. Sao có thể gọi là thất lễ chứ? Tứ trưởng lão, mời vào, mời vào. Cố Thái Sơ cười lớn, vô cùng kích động và niềm nở. Cố Tư Tư và Hạ Lâm theo sau Cố Thái Sơ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Dương Chấn. Hai cô gái đều cảm khái. Họ vẫn nhớ rõ cảnh tượng khi Dương Chấn lần đầu tiên trên máy bay. Nghĩ tới chuyện trên máy bay, Cố Tư Tư vô cùng xấu hổ. Khi đó cô đã rất coi thường Dương Chấn. Nghĩ Dương Chấn là một tên khố rách áo ôm. Không hề liên tưởng Dương Chấn với tứ trưởng lão của hội trưởng lão Cửu Châu. Hạ Lâm cũng rất ngượng. Trước đó cô ta còn nhờ Dương Chấn giả làm bạn trai của mình. Nghĩ đến việc Dương Chấn từng giả làm bạn trai của cô ta trước đó, mặt cô ta đỏ bừng lên. Nhát kiếm chém trời của Dương Chấn hôm đó đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng họ. vì rất nhiều người nói linh hồn ma thần trong cơ thể Dương Chấn mới là người thực hiện nhát kiếm đó. Nhưng Cố Tư Tư và Hạ Lâm đều cho rằng Dương Chấn đã làm điều này. Cô Thái Sơ nhanh chóng dẫn Dương Chấn tới phòng của mình. Tứ trưởng lão, trước đó tôi không biết thân phận của cậu, còn đuổi cậu ra khỏi nhà họ Cố. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, tôi lại lo sợ. Không ngờ cậu lại bỏ qua hiềm khích, còn tới nhà họ Cố khiến tôi càng áy náy hơn. Sau khi ngồi xuống, cô Thái Sơ áy náy rồi tự tay rót một chén đại hồng bào ngon nhất cho Dương Chấn. Lão ta bưng chén trà của mình lên, nói với Dương Chấn. Tứ trưởng lão, tôi dùng trà thay rượu để xin lỗi cậu. Cố Thái Sơ nói rồi uống cạn. Dương Chấn vội đứng dậy cười nói. Hai chủ gia tộc họ Cố nghiêm túc quá rồi. Không có gì phải xin lỗi cả. Nếu có thì cũng phải là tôi xin lỗi ông. Hôm đó tôi giấu giếm thân phận, cố tình thăm dò là tôi không đúng. Anh nói rồi bưng chén trà lên uống cạn. Nhìn hành động của Dương Chấn, vẻ tán thưởng trong mắt Cố Thái Sơ càng rõ rệt hơn. Thiên tài như thế có thể tới nhà họ Cố, đúng là phúc của nhà họ Cố rồi. Tư trưởng lão, trước đó đã thất lễ. Tôi cũng dùng trà thay rượu để xin lỗi anh. Lúc này Cố Tư Tư cũng bưng một chén trà lên, hơi cúi người với Dương Chấn rồi uống cạn. Dương Chấn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ngăn cản cũng không hay, đáp lại cũng không ổn. Anh chỉ có thể để mặc Cố Tư Tư dùng trà thay rượu để xin lỗi mình. Chú, không ngờ chú lại là tứ trưởng lão của hội trưởng lão Cửu Châu. Đúng là bất ngờ thật. Hạ Lâm cười hì hì, chớp mắt nhìn Dương Chấn, như muốn nhìn thấu anh. Xem có phải Dương Chấn khác với mình, có ba đầu sáu tay hay không? Bằng không, sao anh lại lợi hại như thế? Cố Thái Sơ nhíu mày quát. Hạ Lâm, không được vô lễ với tứ trưởng lão. Hạ Lâm vội thu hồi ánh mắt tò mò, nhìn Dương Chấn với vẻ tội nghiệp. Được rồi, hai đứa ra ngoài trước đi, để ông nói chuyện với tứ trưởng lão. Cố Thái Sơ lập tức đuổi Hạ Lâm và Cố Tư Tư ra ngoài. Khi hai cô gái chuẩn bị rời khỏi phòng, Cố Thái Sơ lại nói với Cố Tư Tư. Từ từ, bảo bố cháu triệu tập dòng chính của gia tộc để chuẩn bị tiệc cho tứ trưởng lão nha. Vâng, thưa ông. Cố Tư Tư vội nói. Sau khi hai cô gái rời đi, Cố Thái Sơ mới nhìn về phía Dương Chấn. Tứ trưởng lão, cậu bất ngờ tới nhà họ Cố, chắc là có chuyện gì cần dặn dò nhỉ? Lão ta không tin nhân vật lớn như Dương Chấn lại vô duyên vô cớ tới nhà họ Cố. Nhưng lão ta nghĩ mãi vẫn không biết nhà họ Cố có thể làm gì cho Dương Chấn. Dương Chấn mỉm cười không trả lời mà nói. Hình như tình cảnh của nhà họ Cố bây giờ rất tệ đúng không? Cố Thái Sơ lắc đầu với vẻ cay đắng. Đúng là rất tệ, nhưng không sao. Nhà họ Cố đã huy hoàng ở Trung Châu mấy chục năm. Tuy vẫn kém các gia tộc đỉnh cao, nhưng vẫn thuộc top đầu Trung Châu. Giờ cũng tới lúc rút khỏi vị trí gia tộc quyền thế hạng hai rồi. Thế cũng tốt. Thế lực nhòm ngó nhà họ Cố sẽ ít đi. Nhà họ Cố cũng được yên ổn một thời gian. Nghe có vẻ như Cố Thái Sơ chấp nhận chuyện nhà họ Cố lụi bại. Nhưng Dương Chấn có thể nhận ra sự không cam lòng và bất đắc dĩ từ trong giọng điệu của đối phương. Cố Thái Sơ là chủ gia tộc họ Cố, sao lại không muốn đưa nhà họ Cố lên tầm cao mới chứ? Nhưng có quá nhiều thế lực nhòm có nhà họ Cố. Trước đó vì nhà họ Cố đắc tội với gia tộc cổ võ họ Trần, các thế lực này đã chớp thời cơ để ngang nhiên đối phó với nhà họ Cố. Nhà họ Cố có thể ứng phó với một, hai thế lực, nhưng không thể chống lại 4-5 gia tộc quyền thế. Cố Thái Sơ! Đúng lúc này tiếng quát tức giận vang vọng trên bầu trời nhà họ Cố. Cố Thái Sơ lập tức biến sắc, siết chặt nắm tay cắn răng. Đám khốn kiếp này đúng là khinh người quá đáng mà. Lão ta nói rồi áy náy nhìn Dương Chấn. Tứ trưởng lão, cậu cứ ngồi đây nghỉ ngơi một lát. Tôi ra ngoài xử lý mấy tên khốn kiếp kìa. Dương Chấn khẽ gật đầu, cũng không định ra mặt, bưng chén trà lên thưởng thức. Cố Thái Sơ cũng không để bụng, quay người rời đi. Khi đi ra ngoài, lão ta đã thấy cao thủ nhà họ Cố đứng đấy, đang tức giận nhìn chằm chằm vào đám người phía đối diện. Vì nhà họ Cố lụi bại nên không còn nhiều cao thủ, đối phương lại cử tới hơn 100 người tới, trong đó có cả cao thủ thiên cảnh. Còn bên nhà họ Cố thì không có cao thủ thiên cảnh nào, người mạnh nhất mới đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, hơn nữa chỉ có một người. Các người định làm gì? Cố Thái Sơ bước lên trước tức giận nhìn đám khách không mời này hỏi. Lão già dẫn đầu nói. Cố Thái Sơ, ba gia tộc chúng tôi tới đây chỉ vì một mục đích, đó là yêu cầu nhà họ Cố rời khỏi Trung Châu. Cố Thái Khơ Sơ tức giận nói, Thái Đức Khải, các người quá đáng rồi đấy. Nền tảng của nhà họ Cố ở Trung Châu, các người có tư cách gì để bắt chúng tôi rời khỏi Trung Châu chứ? Ha ha ha ha, lúc này một lão già mặc đồ truyền thống cười khẩy nói, Cố Thái Sơ, chúng tôi đã bảo nhà họ Cố rời khỏi Trung Châu, thì các người nhất định phải đi. Ông hỏi chúng tôi dựa vào đâu à? Vậy tôi sẽ nói cho ông biết. Nếu ba gia tộc chúng tôi hợp sức thì có thể dễ dàng tiêu diệt nhà họ Cố. Lão già còn lại cũng lên tiếng. Cố Thái Sơ, giờ nhà họ Cố không còn là nhà họ Cố trong quá khứ nữa rồi. Ông không được chọn nữa rồi. Hoặc ông dẫn nhà họ Cố rời khỏi Trung Châu, hoặc ba gia tộc chúng tôi sẽ hợp sức để khiến nhà họ Cố hoàn toàn biến mất khỏi Trung Châu này. Không ngờ chủ của ba gia tộc lớn lại đích thân tới đây, định hợp sức để tiêu diệt nhà họ Cố. Cố Thái Sơ tức run người, lão ta nghiến răng nghiến lợi. Thực lực của nhà họ Cố giảm mạnh, không làm gì được các người. Các người muốn nắm quyền thì cứ việc, tại sao lại phải đuổi giết tới cùng như thế hả? Các người làm thế không sợ hội trưởng lão trách tội ư? Nghe thấy Cố Thái Sơ nói thế, chủ của ba gia tộc lập tức im lặng. Khi nhắc tới hội trưởng lão, họ nghĩ ngay tới một thanh niên. 10 ngày trước Dương Chấn đã chém trời bằng một nhát kiếm, khiến thiên kiếp biến mất, thậm chí còn gây ra vòng xoáy năng lượng ở kết giới. Cảnh tượng này đã in sâu trong đầu họ. Nhưng nét mặt ba người nhanh chóng bình thường lại. Thái Đức Hải cười khẩy nói, Cố Thái Sơ, ông đừng hòng dọa chúng tôi bằng hội trưởng lão. Hôm nay chúng tôi tới đây để tốt bụng khuyên nhà họ Cố mà thôi. Còn có rời khỏi Trung Châu không thì do các người quyết định. Chúng tôi cho các người 3 ngày. Nếu nhà họ Cố vẫn không rời khỏi Trung Châu thì đừng trách ba nhà chúng tôi không khách sáo. Đương nhiên, ông cứ yên tâm, chúng tôi không giết chóc đâu, mà chỉ tấn công việc kinh doanh của nhà họ Cố. Khi đó nhà họ Cố có chịu nổi sự tấn công từ ba gia tộc không thì phải xem năng lực của nhà họ Cố rồi. Nghe thấy thế, Cố Thái Sơ tức run người, ho khan dữ dội. Ông ngoại! Cố Từ Từ và Hạ Lâm thấy thế lập tức cuống lên. Những người khác của nhà họ Cố cũng vô cùng bối rối. Có thể nói sự hiện diện của Cố Thái Sơ sẽ giúp cả nhà họ Cố yên tâm. Nếu như ông ta gặp chuyện, ba gia tộc kia chưa cần ra tay, nhà họ Cố đã lụi bại rồi. Chủ gia tộc! Người của nhà họ Cố thi nhau gọi. Cố Thái Sơ ho dữ dội mấy tiếng, sắc mặt tái nhợt, người cũng hơi còng xuống, như vừa già đi mấy tuổi vậy. Các người khinh người quá đáng mà! Cố Thái Sơ tức giận nói, muốn nhà họ Cố rời khỏi Trung Châu à? Không đời nào đâu. Tôi khuyên các người, lạc đà gầy vẫn còn ngựa. Nếu các người định tấn công sản nghiệp của nhà họ Cố, cho dù tôi phải đánh đổi bằng nhà họ Cố thì cũng sẽ bắt ba gia tộc các người phải trả giá nặng nề. Nếu không tin thì cứ thử xem. Tuy chồng Cố Thái Sơ rất suy yếu nhưng khí thế vẫn rất mạnh. Đó là khí thế của người nắm quyền, khiến trong mắt chủ của ba gia tộc đều xuất hiện vẻ sợ hãi. Dù sao nhà họ Cố cũng rất gần với các gia tộc đứng đầu. Chỉ cần tiến thêm bước nữa là sẽ đứng trên đỉnh Trung Châu. Do đó có thể thấy thực lực của nhà họ Cố mạnh đến mức nào. Tuy ba gia tộc kia cũng là gia tộc lớn ở Trung Châu, nhưng vẫn kém xa nhà họ Cố. Đó cũng là lý do khiến họ phải hợp sức lại để đối phó với nhà họ Cố. Nếu Cố Thái Sơ đành đánh đổi bằng cả nhà họ Cố để khai chiến với họ, đương nhiên nhà họ Cố sẽ biến mất. Nhưng tương ứng với điều đó, thực lực của ba gia tộc cũng sẽ giảm mạnh, thậm chí bị gia tộc khác ở Trung Châu thế chỗ. Ở Trung Châu không thiếu gia tộc lớn, cả gia tộc có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Một chủ gia tộc đứng bên cạnh Thái Đức Hải híp mắt nhìn chăm chăm vào Cố Thái Sơ. Tức là chủ gia tộc họ Cố định đối đầu với chúng tôi đến cùng ư? Cố Thái Sơ lạnh lùng nhìn đối phương. Vương Lâm, các người không cần nói nhảm nữa. Hôm nay tôi đã thể hiện rõ thái độ rồi. Nếu các người muốn lên cao hơn, nhà họ Cố sẽ không can thiệp. Giờ nhà họ Cố bị ảnh hưởng nặng nề, chỉ cần giữ được nền tảng là đủ rồi. Nhưng nếu các người định ép chúng tôi rời khỏi Trung Châu, chúng tôi đánh liều mạng vậy. Lão ta nói rồi nhìn về phía chủ gia tộc cuối cùng lạnh lùng nói. Đỗ Kim Kiều, tính ra nhà họ Đỗ được như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của nhà họ Cố. Các người không báo đáp cũng thôi đi, giờ còn hợp sức với hai nhà kia để gây áp lực cho nhà họ Cố. Hay cho kiểu lấy oán trả ơn này. Nghe thấy thế, Đỗ Kim Kiều nhíu mày, trong mắt xuất hiện vẻ áy náy. nhưng sự áy náy đó nhanh chóng biến mất. Lão ta thản nhiên nhìn Cố Thái Sơ. Chủ gia tộc họ Cố, tôi thừa nhận rằng nhà họ Đỗ được như ngày hôm nay không thể thiếu sự dìu dắt năm đó của nhà họ Cố. Tôi cũng rất biết ơn sự giúp đỡ của nhà họ Cố. Nhưng chẳng phải năm đó nhà họ Cố giúp nhà họ Đỗ để nhận được nhiều sự ủng hộ hơn ư? Trong cuộc cạnh tranh giữa các gia tộc quyền thế ư? Nói trắng ra, hai nhà chỉ là lợi dụng nhau mà thôi. Nhưng ông yên tâm, nhà họ Đỗ sẽ không chèn ép nhà họ Cố tới cùng đâu. Chỉ cần nhà họ Cố rời khỏi Trung Châu, tôi sẽ thu mua sản nghiệp của nhà họ Cố theo giá thị trường. Chỉ cần có tài chính hùng hậu, nhà họ Cố vẫn có thể nhanh chóng trở thành gia tộc hàng đầu sau khi chuyển tới nơi khác thôi. Cố Thái Sơ không hề che giấu sự khinh thường của mình đối với Đỗ Kim Kiều. Lão ta cười khẩy. Tôi từng thấy người không biết xấu hổ rồi, nhưng chưa gặp ai trở trẽn như ông đâu. Nhà họ Cố hỗ trợ nhà họ Đỗ rất nhiều, nhưng đã bao giờ đòi lợi ích gì từ nhà họ Đỗ chưa? Năm đó tôi đồng ý giúp đỡ nhà họ Đỗ vì nghĩ ông là người có tình có nghĩa, đáng để kết giao. Không ngờ ông lại nghĩ tôi muốn lấy được lợi ích lớn hơn từ nhà họ Đỗ. Đủ rồi, không cần nói nhảm nữa. Tôi đã nói rõ những gì nên nói rồi. Nhà họ Cố sẽ liều mạng với ba gia tộc các người. Hoặc các người cút đi, từ nay về sau không được ra tay với nhà họ Cố nữa. Bằng không nhà họ Cố sẽ liều tới cùng để khiến các người bị thiệt hại nặng nề thôi. Lão ta nói rồi khoát tay quát. Tiễn khách! Trước hơn trăm cao thủ mà ba gia tộc dẫn tới, trong mắt Cố Thái Sơ không hề có vẻ e ngại. Khí thế của lão ta đã lan sang người của nhà họ Cố, ai cũng đứng thẳng giận dữ nhìn người của ba gia tộc lớn. Chủ của ba gia tộc nhìn nhau, đều nhận thấy vẻ kiên định trong mắt của đối phương. Trong mắt Thái Đức Hải lóe lên ánh sáng sắc bén, lão ta híp mắt nhìn chăm chăm vào Cố Thái Sơ. Nếu chúng tôi đã tới, làm gì có chuyện quay về tay không chứ? Dù sao chủ gia tộc họ Cố cũng quyết định trở mặt rồi. Nếu chúng tôi không bắt nhà họ Cố trả giá thì cũng không được hợp lý lắm. Thái Đức Hải vừa dứt lời, Vương Lâm và Đỗ Kim Kiêu cũng đưa ra mệnh lệnh tương tự. Và lúc này người nhà họ Cố đều biến sắc. Vì nhà họ Cố không ngừng lụi bại nên phần lớn cao thủ đã rời khỏi nhà họ Cố. Những người còn lại đều là các cao thủ trung thành. Nhà họ Cố không thể đánh bại hơn trăm cao thủ mà ba gia tộc kia dẫn đến. Cố Thái Sơ lập tức giận dữ. Các người dám ư? Giết! Ba người Thái Đức Hải ra lệnh. Cao thủ của ba gia tộc lập tức xông tới chỗ cao thủ của nhà họ Cố. Cao thủ nhà họ Cố đều có vẻ sợ hãi. Tuy họ trung thành với nhà họ Cố nhưng cũng sợ chết mà. Họ không thể ngăn cản nhiều cao thủ như vậy. Đúng lúc này người của ba gia tộc sắp xông tới. Khí thế khủng khiếp bỗng phóng lên trời. Ầm một tiếng, sau đó một tiếng động rất lớn vang lên. Khí thế đáng sợ ập tới chỗ cao thủ của ba gia tộc. Trước ánh mắt khiếp sợ của người nhà họ Cố, hơn trăm cao thủ của ba gia tộc như bị thương nặng, đều hộc máu bay ra sau. Không phải một hai người, mà tất cả cao thủ của ba gia tộc đều bị thương nặng. Một thanh kiếm đang cắm trên bãi đất trống giữa hai bên. Thân kiếm hơi rung lên, kiếm ý đáng sợ bùng nổ từ trong kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm màu vàng cắm giữa hai bên này, mọi người đều sững sờ. Nhất là người của ba gia tộc. Sau khi thấy thanh kiếm này họ đều run rẩy. Thiên tử kiếm là thiên tử kiếm. Chẳng lẽ tứ trưởng lão đang ở nhà họ Cố ư? Chẳng phải tứ trưởng lão đã rời khỏi Trung Châu rồi ư? Tại sao kiếm của cậu ta lại xuất hiện ở đây chứ? Người của ba gia tộc kinh hãi hồ lên. Thiên tử kiếm vừa xuất hiện đã đánh bay hơn trăm cao thủ của ba gia tộc. Bởi vậy có thể thấy thực lực của Dương Chấn đáng sợ tới mức nào. Người của ba gia tộc đều biết Dương Chấn đã nương tay, chỉ dùng kiếm thế để đánh bay họ. Nếu Dương Chấn dốc toàn lực, chỉ với khí thế khi chém trời của anh 10 ngày trước, có lẽ đã giết hết cao thủ của ba gia tộc chỉ trong một đòn rồi. Khi thấy thanh kiếm màu vàng này, Cố Thái Sơ có vẻ cảm khái. Đây chính là thế giới mới sau khi kết giới tan vỡ. Cao thủ đỉnh cao không cần xuất hiện, chỉ cần dùng vũ khí là có thể uy hiếp tất cả mọi người rồi. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ phòng của Cố Thái Sơ. Chủ của ba gia tộc ở lại, những người khác, cút! Nghe thấy thế cả đám người như được ân xá vội vã rời đi. Chỉ sợ chần chừ thì sẽ bị Dương Chấn giết. Chỉ còn lại ba người Thái Đức Hải, Vương Lâm và Đỗ Kim Kiều. Tư trưởng lão, rất xin lỗi. Chúng tôi không biết cậu đang ở nhà họ Cố. Bằng không có cho chúng tôi 10 lá gan, chúng tôi cũng không dám đến nhà họ Cố đâu. Xin tứ trưởng lão rộng lượng tha cho chúng tôi rời đi. Tứ trưởng lão, chúng tôi cam đoan sau này sẽ không nhắm vào nhà họ Cố nữa. Đúng thế, sau này ba gia tộc chúng tôi sẽ nghe lệnh của nhà họ Cố. Ba người Thái Đức Hải nhìn nhau rồi lập tức cầu xin. Ai cũng rất sợ hãi. Quỳ xuống! Dương Chấn bỗng quát. Bịch một tiếng, chân của ba người mềm nhũn quỳ xuống đất. Giờ họ có ngu cũng đoán được Dương Chấn có quan hệ không tệ với nhà họ Cố. Bằng không sao anh lại xuất hiện ở nhà họ Cố đây? Dương Chấn hỏi. Ai bảo các người nhắm vào nhà họ Cố? Chủ của ba gia tộc biến sắc, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Hình như họ không ngờ Dương Chấn lại đoán được họ bị người ta sai khiến. Tư trưởng lão, không có ai sai khiến chúng tôi nhắm vào nhà họ Cố cả. Chúng tôi muốn thay thế nhà họ Cố nên mới hợp sức đối phó với nhà họ Cố thôi. Sau khi nhìn nhau, Thái Đức Hải lên tiếng trước. Vương Lâm cũng vội gật đầu. Đúng thế, chúng tôi nhòm ngó địa vị của nhà họ Cố nên mới dẫn người tới nhà họ Cố. Đỗ Kim Kiều nói. Tứ trưởng lão, chúng tôi chỉ muốn thay thế nhà họ Cố chứ không làm chuyện gì vi phạm quy định mới cả. Hồi nãy chúng tôi chỉ dọa nhà họ Cố chứ không định ra tay với người của nhà họ Cố đâu. Nhìn chủ của ba gia tộc luống cuống giải thích, sự lạnh lùng trong mắt Dương Chấn càng rõ rệt hơn. Sao anh lại không nhận ra ba người này đang giấu giếm trần tướng chứ? Anh không đáp lời ba người, chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào họ. Từng giây trôi đi, anh vẫn không nói gì, khiến chủ của ba gia tộc đang quỳ cảm thấy rất áp lực. Cho dù bây giờ Dương Chấn đánh họ, chỉ cần không giết, họ cũng có thể chấp nhận. Nhưng Dương Chấn lại im lặng khiến họ cảm giác được áp lực nặng nề. Ba người cúi đầu, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn Dương Chấn. Người run lẩy bẩy. Sau khi im lặng 3 phút, Dương Chấn hỏi lại. Tôi cho các người cơ hội cuối cùng, nói cho tôi biết, ai đã bảo các người nhắm vào người của nhà họ Cố? Giọng điệu anh đã ôn hòa hơn rất nhiều, nhưng đang hỏi một chuyện nhỏ không đáng kể vậy. Những câu hỏi này lại như lời phán quyết cuối cùng đối với chủ của ba gia tộc. Nếu câu trả lời của họ khiến Dương Chấn không hài lòng, họ sẽ chết rất thảm. Tứ trưởng lão, tôi sẽ nói cho cậu biết, nhưng cậu có thể cho chúng tôi một con đường sống được không? Lúc này Đỗ Kim Kiều bỗng ngẩng đầu lên hỏi. Ầm một tiếng động thanh thúy vang lên. Trước ánh mắt hoảng sợ của mọi người, giữa lông mày của Đỗ Kim Kiều xuất hiện một lỗ máu. Đỗ Kim Kiều mở chừng mắt gục xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Thái Đức Hải và Vương Lâm đang quỳ cạnh lão ta đều mở to mắt, có vẻ không dám tin. Người run bần bật. Đỗ Kim Kiều vừa đối phó nhà họ Cố với họ đã chết rồi. Thậm chí họ còn không biết Đỗ Kim Kiều đã chết như thế nào. Chẳng lẽ là do Dương Chấn ư? Chỉ vì Đỗ Kim Kiều hỏi xem Dương Chấn có thể cho lão ta con đường sống không ư? Dương Chấn còn không buồn lãng phí nước bọt, ra tay giết lão ta thật ư? Không riêng gì Vương Lâm và Thái Đức Hải, người nhà họ Cố cũng vô cùng kinh hãi. Tuy Dương Chấn là tứ trưởng lão của hội trưởng lão Cửu Châu, nhưng cũng không thể tùy tiện giết người cơ mà. Đúng lúc này Dương Chấn nói, các người có biết thiên tử kiếm trong tay tôi có ý nghĩa gì không? Nghe thấy anh nói thế, Thái Đức Hải và Vương Lâm bỗng nhớ ra điều gì đó, lập tức sợ hãi. Thiên tử kiếm có thể chém hôn quân, chém bề tôi phản bội. Hay nói cách khác, Dương Chấn đang nắm giữ thiên tử kiếm, có tư cách giết họ. Cho dù Dương Chấn là người luyện võ, nếu anh muốn giết người bình thường không có bất cứ nền tảng võ đạo gì, thì vẫn có tư cách chém trước báo cáo sau. Huống hồ ba gia tộc đã ra tay với nhà họ Cố, tức là đã vi phạm quy định mới rồi. Keng một tiếng, Dương Chấn bỗng cắm thiên tử kiếm xuống đất, thân kiếm rèo vàng. Anh nhìn về phía Thái Đức Hải và Vương Lâm, người họ mềm nhũn, ở chỗ họ quỳ xuất hiện một vũng nước. Không ngờ chủ của hai gia tộc lớn Trung Châu lại sợ tới mức tiểu ra quần. Tôi nói hết. Vương Lâm sợ hãi nói. Là Hạ Hồng Viễn, người giàu nhất Trung Châu. Ông ta đã hứa với chúng tôi, chỉ cần tiêu diệt nhà họ Cố, chúng tôi sẽ được thay thế nhà họ Cố, trở thành gia tộc hàng đầu mới ở Trung Châu. Thái Đức Hải cũng vội nói. Đúng thế, đều do lão già Hạ Hồng Viễn. Dù sao ông ta cũng là người giàu nhất Trung Châu, chúng tôi không dám đắc tội ông ta nên chỉ có thể làm theo lời ông ta thôi. Tứ trưởng lão, đây thực sự không phải là ý muốn của chúng tôi. Xin tứ trưởng lão cho chúng tôi một con đường sống, sau này chúng tôi không dám nữa. Tứ trưởng lão, chúng tôi biết sai rồi, nhà họ Vương xin trở thành gia tộc phụ thuộc nhà họ Cố. Chỉ xin tứ trưởng lão cho chúng tôi một con đường sống, bỏ qua cho nhà họ Vương. Hai người vừa cầu xin vừa dập mạnh đầu xuống đất. Cô Thái Sơ vô cùng ngạc nhiên. Hình như không ngờ người thực sự muốn đối phó với nhà họ Cố lại là Hà Hồng Viễn. Cố Thái Sơ cắn răng. Nhà họ Cố không có ân oán gì với nhà họ Hà. Tại sao Hà Hồng Viễn lại muốn đối phó với chúng tôi chứ? Vương Lâm vội nói. Chủ gia tộc họ Cố, chúng tôi không biết gì hết. Chúng tôi chỉ làm theo lời dặn của Hà Hồng Viễn thôi. Thái Đức Hải cũng nói. Đúng thế, chính Hà Hồng Viễn đã bảo chúng tôi đối phó với nhà họ Cố. Bằng không ba gia tộc chúng tôi đâu dám vi phạm quy định mới, gây chuyện với nhà họ Cố chứ. Hà Hồng Viễn bảo chúng tôi rằng Tứ trưởng lão đã rời khỏi Trung Châu, còn nói nếu không có Tứ trưởng lão, mọi chuyện vẫn do các gia tộc hàng đầu Trung Châu quyết định. Dương Chấn nhíu mày. Việc Hà Hồng Viễn đối phó nhà họ Cố có vẻ hơi khác thường. Anh cứ cảm thấy chuyện này không ổn lắm. Vương Lâm nói thêm. Tứ trưởng lão, chúng tôi đã nói hết những gì mà mình biết cho cậu rồi. Xin cậu nương tay thả chúng tôi đi. Thái Đức Hải cũng nhìn về phía Dương Chấn với vẻ mong chờ. Giờ sống chết của họ là do Dương Chấn quyết định. Dương Chấn không quan tâm tới hai người này mà nhíu mày. Một lúc lâu sau, anh mới nhìn Cố Thái Sơ bên cạnh hỏi. Nhà họ Hà, có ân oán gì với nhà họ Cố à? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Và xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.